bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 186, Bạch Tô thật làm người khác buồn nôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tiêu đề kia là gì vậy? Hóa ra lý do Phó Vân Tiêu không tham gia hôn lễ là vì cô ta. Chấm, đây mới là thủ đoạn cao siêu nhất của Tiểu Tam, không chỉ cướp đi người đàn ông của Mộ Vãn Vãn mà còn muốn làm cho cô ấy sinh non. Bạch Tô, người phụ nữ ác độc. Bạch Tô thật làm người khác buồn nôn. Trong số 20 bài viết đang hot, có 5 bài viết liên quan đến cô. Đầu tiên, Bạch Tô mở bài viết thứ nhất ra, liên quan đến việc Phó Vân Tiêu không tham gia hôn lễ là vì cô, bên trong còn có kèm ảnh Phó Vân Tiêu đưa Bạch Tiểu Bạch và Bạch Tô đi Disneyland chơi. Hơn nữa còn không che mặt Bạch Tiểu Bạch, còn lấy ảnh mặt mộc của cô so sánh với những bức ảnh đã qua chỉnh sửa của Mộ Vãn Vãn, cuối cùng cho ra cái kết luận người phụ nữ này nhất định đã dùng thủ đoạn gì đó, nếu không căn bản cũng không thể chiếm được Phó Vân Tiêu. Bạch Tô có chút tức giận, bực mình mở ra bài viết thứ hai, đây mới là thủ đoạn cao siêu nhất của Tiểu Tam. Bên trong liệt kê những việc Mộ Vãn Vãn và Phó Vân Tiêu đã làm lúc mới yêu, tức là mấy năm về trước, những việc Phó Vân Tiêu làm với Mộ Vãn Vãn, chứng minh hai người này là tình yêu đích thực, mà tình yêu đích thực lại không thể trở thành người một nhà, mà thay vào đó lại bị Bạch Tô nhúng tay vào. Bạch Tô nhìn những thứ này, bản thân còn có chút tin rằng mình là Tiểu Tam nhúng tay vào cướp lấy tình yêu đích thực của Phó Vân Tiêu. Nhưng Bạch Tô không bỏ cuộc, cô vẫn tự ngược đãi bản thân mình mà mở ra bài viết thứ ba. Bài viết thứ ba này viết là, không chỉ cướp người đàn ông của Mộ Vãn Vãn, còn đẩy cô ta đến sinh non. Nội dung không có gì đặc biệt mới mẻ cả, chính là biểu hiện thân mật của Bạch Tô và Phó Vân Tiêu khi hai người ở chung với nhau, nhưng bức ảnh này thật lợi hại. Bởi vì đây là bức ảnh chụp cảnh vừa mới xảy ra. Người up bài viết này lên chắc chắn có dụng ý khác, còn đặc biệt tải lên tất cả các bức ảnh. Bức thứ nhất nhìn Mộ Vãn Vãn giống như là cố ý đến tìm Bạch Tô nói chuyện, nhưng những bức ảnh sau chính là biểu cảm khó chịu của Bạch Tô khi bị Mộ Vãn Vãn lăng mạ. Hai bức ảnh đặt chung một chỗ thì thành Mộ Vãn Vãn tốt bụng đến tìm Bạch Tô, nhưng Tiểu Tam Bạch Tô này lại tỏ ra phiền phức khó chịu. Sau đó, Mộ Vãn Vãn thì giống như đang nói gì đó, tỏ ra rất khó xử. Mà Bạch Tô lại trong cơn tức giận đẩy Mộ Vãn Vãn. Người này rất giỏi dùng hình kể chuyện, chỉ là những bức hình này đã khơi dậy hứng thú của mọi người rồi. Bạch Tô càng xem càng tức giận, cô đã không còn đủ dũng khí để xem tiếp nội dung bên dưới nữa rồi, cô trực tiếp buông iPad xuống, chuẩn bị đi tắm một cái rồi đi ngủ, khỏi phải nhìn thấy những chuyện ấm ức này. Sau khi Bạch Tô đi rửa mặt xong, không biết tại sao lại cảm thấy có chút đói, có thể là do hôm nay đi Disneyland chơi mệt quá, buổi tối lại cùng Phó Vân Tiêu và Bạch Tiểu Bạch ăn cơm quá sớm, vì vậy cô chỉ có thể nấu cho mình một tô mì, đang chuẩn bị ăn. Vừa nấu xong bát mì, cửa liền mở ra, Phó Vân Tiêu vừa vặn đẩy cửa đi vào, mặt hắn đầy lạnh lùng, nghiêm túc quét Bạch Tô một cái, lạnh giọng chất vấn. Còn có tâm trạng để ăn sao? Tôi hơi đói. Bạch Tô không nhìn Phó Vân Tiêu, đương nhiên sẽ không nhìn thấy biểu cảm lạnh như băng kia của Phó Vân Tiêu. Nhưng, giọng Phó Vân Tiêu vẫn làm Bạch Tô sợ hãi, trong giây lát cô vội vàng ngẩng đầu lên. Phó Vân Tiêu đã đứng ở bên cạnh Bạch Tô cùng Bạch Tô nói. Cô biết chuyện Mộ Vãn Vãn nằm viện không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao lại làm như vậy? Hắn rõ ràng đã chọn cô và Bạch Tiểu Bạch rồi, tại sao Bạch Tô còn đẩy Mộ Vãn Vãn làm cô ấy sinh non? Mộ Vãn Vãn sinh non rồi. Bạch Tô cau mày, cô biết tình huống kia của Mộ Vãn Vãn cũng không đến nỗi sẽ sinh non, nhưng giọng Phó Vân Tiêu lo lắng như vậy, tình hình có vẻ rất nghiêm trọng. Giọng Phó Vân Tiêu càng khó nghe hơn, đó có phải là điều cô muốn hay không? Những lời này, đã hoàn toàn làm Bạch Tô không còn tâm trạng để có thể ăn được nữa. Cô đem bát mì đặt lên bàn, sau đó đứng lên nhìn thẳng vào Phó Vân Tiêu. Anh cảm thấy tôi là người như vậy sao? Đây là một sự hiểu lầm. Cô ta vừa mới đi tôi liền lên trang nhất rồi. Cô đang nhắc nhở Phó Vân Tiêu, cho nên cô nghĩ rằng chính Mộ Vãn Vãn đã thuê người chụp. Cô ấy giả vờ ngã để tạo thành tin hot. Phó Vân Tiêu cau mày, mặc dù Mộ Vãn Vãn có chút tiểu nhân, nhưng ở trong mắt Phó Vân Tiêu cô ấy tuyệt đối không phải là một phụ nữ mưu mô như vậy. Cô ấy rất hiếu thẳng, thậm chí có chút ích kỷ, nhưng một chút hiếu thắng ích kỷ này cũng sẽ không làm cô phải đi làm những điều này. Nó đơn giản như việc chia tay năm đó của Phó Vân Tiêu và Mộ Vãn Vãn vậy. Phó Vân Tiêu vì để được ở bên cạnh Mộ Vãn Vãn mà từ bỏ toàn bộ tài sản của nhà họ Phó, vì ủng hộ Mộ Vãn Vãn đi Mỹ, hắn đã cùng cô vượt đại dương. Nhưng, tình yêu càng bình dị càng không chịu nổi thử thách của thực tế. Mộ Vãn Vãn và Phó Vân Tiêu chia tay, không hề trải qua những lừa dối, hay Tiểu Tam nhúng tay vào, hay là một số dạn nước gì khác. Chỉ là vào một đêm muộn, Mộ Vãn Vãn trang điểm rất đậm và tinh xảo, đầu đội một chiếc vương miện từ rạp chiếu phim đi ra, hỏi Phó Vân Tiêu, anh có thấy em đẹp không? Phó Vân Tiêu trả lời, ừ. Mộ Vãn Vãn lại hỏi Phó Vân Tiêu, vậy anh cảm thấy diễn xuất của em được không? Phó Vân Tiêu lại trả lời một câu khẳng định. Mộ Vãn Vãn lại hỏi, vậy anh nói xem liệu một ngày nào đó em sẽ nổi tiếng không? Leo lên đỉnh cao của thế giới. Phó Vân Tiêu cũng trả lời là có. Nhưng, Mộ Vãn Vãn lại cười vừa khóc nói với Phó Vân Tiêu, chúng ta chia tay đi. Bởi vì bây giờ Phó Vân Tiêu không thể giúp cô đạt được mơ ước, cô cảm thấy tự mình bay sẽ bay nhanh hơn và cao hơn. Phó Vân Tiêu nhìn Mộ Vãn Vãn, nhưng hắn không nói ra những lời mình định nói. Chỉ là tôn trọng, Phó Vân Tiêu không phải loại người khóc lóc thảm thiết níu kéo Mộ Vãn Vãn đừng rời xa mình, cho dù hắn vẫn còn yêu đi nữa, thì hắn cũng chỉ lặng lẽ che lại vết sẹo này trong lúc cô rời đi, không để cho bất kỳ ai phát hiện. Phó Vân Tiêu cùng Mộ Vãn Vãn chia tay, cho nên, hình ảnh thẳng thắn của Mộ Vãn Vãn vẫn luôn ở trong lòng hắn. Cho dù cô có trở về, muốn theo đuổi tình yêu của bọn họ tiếp, cho dù Phó Vân Tiêu biết rõ mình không còn yêu Mộ Vãn Vãn, nhưng hắn cảm thấy tính cách thẳng thắn đó của Mộ Vãn Vãn sẽ không thay đổi. Một người đã từng nổi tiếng thế giới, sẽ không làm những điều thấp kém này. Đương nhiên, vừa rồi Bạch Tô nói như vậy, Phó Vân Tiêu không tin. Nhưng, hắn cũng sẽ không nói gì, hắn chỉ nhìn Bạch Tô một cái, xoa xoa đầu, nói. Tôi còn phải làm việc, chuyện này tôi sẽ suy nghĩ lại một chút. Phó Vân Tiêu muốn suy nghĩ, thì Bạch Tô sẽ để cho Phó Vân Tiêu suy nghĩ. Bạch Tô đem đồ bát mì mà mình không thể nào nuốt nổi nữa, liền trở về phòng ngủ. Chuyện Đam Mỹ, dù sao trước đó đã có quá nhiều dư luận quấy nhiễu rồi, cô muốn dư luận cứ như vậy tùy tiện lên men một chút, sau đó theo gió cuốn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, lúc Bạch Tô tỉnh lại, Phó Vân Tiêu đã đi làm. Cô xem lại lịch phát hiện mấy công ty cô đi phỏng vấn đã đến hạn chót nhận chức. Cho nên, Bạch Tô quyết định đi trả lời mấy công ty này. Nhưng, cô vừa gọi đến công ty đầu tiên, đối phương cũng không chờ Bạch Tô nói chuyện, mà chỉ vừa nghe Bạch Tô đọc xong tên họ của mình lên, đối phương liền nói. Xin lỗi, cô Bạch Tô, chúng tôi đã xem xét kỹ lưỡng, vẫn cảm thấy cô không thích hợp với công ty chúng tôi, tạm biệt. Lần đầu tiên cô bị từ chối như thế này. Bạch Tô lại gọi cuộc điện thoại thứ hai. Chấm, cách chương.